Lược Thiên Ký, chương 426, 426, tiếp dẫn tiên cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 459, tiếp dẫn tiên cầu. Vượt quá Phương Hành đoán trước, vốn tưởng rằng hội đại phí một phen tay chân mới có thể đem dị bảo lừa gạt đến cầm, lại không nghĩ rằng so với chính mình trong tưởng tượng thuận lợi nhiều. Quy Khư Chư Thị bộ tu sĩ tại đã trải qua một phen xoắn suýt về sau, liền lựa chọn đem dị bảo giao ra đây, phối hợp Phương Hành đều có điểm cảm động, thân là cường đạo thích nhất đúng là loại này biết chuyện lý, biết tiến thối, không phản kháng, không sanh sự đại dê béo. Hoặc là nói, chư tu cũng là thực chịu phục hậu, hết cách rồi, cái này tiểu vương bắt đàn theo bọn họ, vậy mà so Chu Tước còn khó hơn quấn, hơn nữa hắn chẳng những nắm giữ chúng tu sinh cơ cùng tử vong, thực lực càng là không thể khinh thường, chàng lúc kim đan bảy bộc cùng xích long lại không tính toán, hắn thậm chí còn nhiều hơn một cái đoạt xá Chu Tước đại bằng tà vương là trợ lực, thực lực so về mặt khác mấy bộ hợp lực cũng không hoàng nhiều bảo. Lão tạt ta muốn tìm cái kia thông thiên lộ, có thể tại di chỉ ở trong tự nhiên hành động chỉ có ta và ngươi hai người, ngươi có đi không? Phương Hành nhìn xem Chu Tước nói ra, mặc dù biết cái này Chu Tước rồi biến thành đại bằng tà vương, lại còn có chút không thói quen. Đại bằng tà vương ngưng thần cảm ngộ vậy trong hạ thể tình huống, trầm ngâm nói. Bổn tọa vừa mới đoạt xá, thần hồn chưa cố, cần phải bế quan 99 ngày, triệt để dung hồn mới tốt, nhưng bây giờ không nên vọng động can qua, sợ trong người lưu lại tai họa ngầm, ảnh hưởng ngày sau đạo quả cùng ngươi xông cái này thông thiên cổ đường, là không thể nào, bất qua tiễn ngươi một đoạn đường ngược lại là không phòng, lão phu chiếm cái thằng này bỏ cũng cắn nuốt thần hồn của hắn, ngược lại đã lấy được nó một bộ phận trí nhớ, hơn nữa ngực ta bên trong não cũng tốt cho ngươi chút ít chỉ điểm. Thương nghị đã định, Phương Hành liền đưa trong tay trận đồ cho Hận Thiên Ninh, sau đó để ở chàng lúc kim đan bảy bộc cùng xích long hộ hảo nàng, miễn cho bị người thừa dịp kẻ hở, lúc này mới cầm tất cả thị bộ bí bảo cùng Chu Tước cùng một chỗ dương cánh hướng di chỉ chỗ sâu lao đi. Chúng tu thấy, cũng tất cả quen mắt, nhưng bị hồng mông tử khí vây ở cái này phế trong viên, có thể nhặt cái mạng liền đã là khó được, chớ luận mặt khác. Bay vút ra một khoảng cách về sau, liền quan sát địa thế, đồng thời hướng một cái phương hướng bay đi. Phương Hành đạt được tầm long thị nào đó bất luận thánh cô ngọc giản, thân thể to lớn biết rõ thông thiên cổ lộ tại đây di chỉ bên trong phương vị, mà đại bằng tà vương thì là cắn nuốt thần hồn của Chu Tước, đã lấy được nó vậy bộ trí nhớ, bởi vậy cái này đạo cung di chỉ tuy nhiên kiến trúc nghiêng sập. Đường nhỏ khó phân biệt, đối hai người bọn họ mà nói lại vấn đề không lớn, một đường tránh né di chỉ trong cấm chế, bay thẳng lướt mà ra gần vạn dặm. Chính là trong chỗ này thì, hơn nửa đêm công phu về sau, một người vậy tước. Nhưng lại đi tới một chỗ bất ngờ treo nhai phụ cận, xa hơn tiến đến, đương nhiên đó là mênh mang biển mây, bên trong hiện đầy hư không kẽ nứt cùng màu đen tia chớp, ánh mắt thấy chỗ cũng chỉ có thể chứng kiến tràn ngập sương mù, bên trong có gì càn khôn, vậy mà tất cả đều nhìn không rõ ràng. Mà ở nơi đây, cái kia cháy đen mặt đất cũng cách không mà đoạn, như là bị người chém rụng. Phương hướng có lẽ đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì sao đại địa từ đây mà đoạn, hẳn là cái kia thông thiên lộ liền tại trong mây. Đại bằng tà vương cùng Phương Hành liếc nhau một cái, đều nhìn ra trái tim nghi hoặc. Vô luận là Phương Hành lấy được tầm long thị thánh nữ ngọc giản, hay vẫn là đại bằng tà vương thôn phệ Chu Tước thần hồn về sau lấy được trí nhớ, đều không có đối với thông thiên cổ lộ nói rõ chi tiết pháp, chỉ có thể phán đoán thân thể to lớn phương hướng. Mà hôm nay, đại địa đã tới cuối cùng, chân bước tiếp theo bước ra chính là mênh mang biển mây. Mà lại bên trong che kín hư không kẽ nứt cùng màu đen tia chớp, cả đằng vân qua đi đều là không thể, bảo người khó hiểu. Nơi đây quỷ dị, cái kia thông thiên cổ lộ nói không chừng liền ẩn tàng tại trong mây, chỉ là cần đặc biệt cơ quan bố trí mới có thể mở ra, chúng ta mà lại tìm một cái a, thời gian chậm trễ không được, ta theo Chu Tước ký nhớ lại trong biết được hôm nay bên trên 9 tháng lên không dị tượng, xác thực có áp chế di chỉ trong còn sót lại đại trận lực lượng, nếu không có như thế, chúng ta tới đến nơi đây trên đường, gian nan hội mạnh hơn gấp 10 lần, hôm nay lại còn có lo lắng lấy ngươi lấy được đạo tạng về sau như thế nào đi ra ngoài sự tình, thời gian cấp bách cái này tách đi ra tìm kiếm a, đại bằng tà vương ý nghĩ rõ ràng, quyết đoán đưa ra ý kiến đến. Chuyên cô tôi, nét, hắc hắc, Phương Hành xem xét đại bằng tà vương liếc mắt cười hắc hắc. Đại bằng tà vương trong nội tâm sợ hãi, trách mắng. Làm chính sự đâu rồi, ngươi cười cay rắm. Phương Hành cười lớn tiếng hơn, lộ ra thư thái chi cực nói. Lão tà ta cũng không gạt ngươi, tại ta thức hải thời điểm, ta tùy thời có thể chế trụ ngươi, mà không sợ ngươi giở trò quỷ, bất quá tại ngươi đoạt xác Chu Tước về sau, ta còn thật lo lắng ngươi khởi dị tâm, có thể coi là kế ta, dọc theo con đường này thế nhưng mà một mực dẫn theo cẩn thận, bất quá bây giờ nhìn xem, ngươi cái này ông bạn già hay vẫn là rất chú ý, đại bằng tà vương mặt lạnh lấy, hướng trên mặt đất gắt một cái, nói. Người đó là dùng cẩn thận chi tâm dự đoán quân tử chi bụng. Ta đường đường đại bằng Tà Vương, như thế nào bực này thay đổi thất thường tiểu nhân? Hắc hắc, đã ngươi nói mở ta cũng liền giao cái thực đạt đến cho ngươi nghe, vừa bắt đầu muốn đoạt xác ngươi lúc quả thực tại dưới tay ngươi đã bị thiệt thòi không ít, có thể nói so với ta cả đời này đều nhiều hơn, bất quá về sau thì, ngươi tiểu quỷ này thật là bổn sự không nhỏ, vậy mà dùng trúc cơ chi thân, luyện tam muội chân hỏa đi ra ta được đến chỗ tốt thế nhưng bất khả hạn lượng, hơn nữa cùng một chỗ làm nhiều chuyện như vậy, nói không điểm cảm tình đó là giả, trên thực tế trong nội tâm của ta đã đem ngươi đương cháu trai đối đãi. Phương Hành nghe nhất thời căm tức mắng, đi đại gia mày, chiếm ta tiện nghi sao, người như thế không lo cháu của ta, chấm chấm, đại bằng Tà Vương im lặng, nói, cái này con mẹ nó trở mặt so cầu còn nhanh a, cũng may bổn tọa đã thành thói quen. Hai người nói đâu đâu một hồi, liền chia nhau đi tìm cái kia mở ra thông thiên cổ lộ cơ quan bố trí, trên thực tế những lời này cũng chẳng khác gì là cởi bỏ một cái khúc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao trước kia đại bằng Tà Vương xác thực tựa như Phương Hành phạm nhân bình thường, hôm nay nhưng lại được tự do, Phương Hành trong nội tâm có chút kiêng kỵ cũng là có, bất quá hắn trên thực tế cũng là có ngược lại chế chi pháp, lúc trước cùng đại bằng Tà Vương cùng nhau nghiên cứu vạn linh kỳ lúc vì phòng ngừa đại bằng Tà Vương sinh ra không trung thực đã từng ký qua 10 năm hồn khế, đó là Phương Hành khắc chế đại bằng Tà Vương cuối cùng nhất thủ đoạn. Nhưng xác thực như đại bằng Tà Vương theo như lời, giữa hai người cộng sự không ít, Phương Hành coi như là đại bằng Tà Vương nhìn xem lớn lên, phần này cảm tình rồi không thích hợp cùng hồn khế mà nói sự tình, cười hì hì tức giận mắng một hồi, đem cái này khúc mắc cởi bỏ mới là lẽ phải. Tìm một phen, lại không cái gì đầu mối, chủ yếu là cái này một phương sườn đồi thật sự quá dài, hình như kéo vài nghìn dặm, nếu muốn từng điểm tìm tới, lại không biết lúc đó mới có thể thành công, hảo vào lúc đó, Phương Hành bỗng nhiên nghĩ tới ngũ hành bảo kính chỗ khác biệt, tâm niệm vừa động, liền đem ngũ hành bảo kính lấy đi ra, lần nữa vầng sáng mãnh liệt dẫn đường đèn sâu kín phù ở giữa không trung. Trên không trung chìm nổi sau nửa ngày. Ngũ hành bảo kính hình như tại phân biệt lấy cái gì, rồi sau đó hơi động một chút liền tự chủ hướng trước bay đi, Phương Hành vội vàng theo ở phía sau, xa xa đại bằng Tà Vương thấy. Cũng dương cánh bay tới, cùng Phương Hành cùng một chỗ đi theo bảo kính đằng sau, cái này bảo kính chậm gì gì đã bay sau nửa ngày, liền hình như có lực lượng vô hình dẫn dắt bình thường, vậy mà đi tới sườn đồi bên cạnh một khối màu đen cự thạch bên cạnh. Treo tại màu đen trên đá lớn mặt 3 thước độ cao, gương đồng đột nhiên có chút cuốn. Mặt kính nhắm ngay dưới tảng đá lớn mặt mênh mang biển mây, rồi sau đó tất cả vầng sáng toàn bộ liễm nhập mặt kính ở trong, 3 hơi công phu về sau, lại bỗng nhiên nghiêng tiết ra, hào quang chói mắt. Ẩn chứa khó có thể nói tự linh tính, như là một đạo bảo kiếm bình thường, thẳng tắp đâm vào vách núi phía dưới mênh mang biển mây bên trong, không thấy rơi chỗ. Kính này quả nhiên khác thường, thấy được nó lúc ta cũng là nghĩ tới, tại chu tước trong trí nhớ cái này ngũ hành bảo kính trọng yếu phi thường. Tựa hồ là Tầm Long Thị Bí cuốn ở bên trong ghi lại lấy, nếu muốn thông qua thông thiên cổ đường, phải đạt được dị bảo một trong. Hắn tác dụng thậm chí còn tại Phụng Thiên Lão Tổ Pháp Kiếm, Bạch Cốt Thần Phiên, Nguyệt Như Ý đợi dị bảo phía trên, chỉ là hắn cũng không rõ hắn cụ thể tác dụng. Đại bằng Tà Vương chính liên tiếp tiêu hóa lấy chu tước trí nhớ, đối di tích bí mật cũng hiểu rõ càng ngày càng nhiều, nghĩ tới điều gì, liền lập tức nói cho Phương Hành, trên thực tế. Lúc này thời điểm phương pháp ổn thỏa nhất chính là đợi nó hoàn toàn tiêu hóa chu tước trí nhớ sau. Cùng Phương Hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận một phen, lại đạp vào thông thiên cổ đường. Chỉ tiếc 9 tháng lên không, thời gian cấp bách chỉ có thể đi một bước tính toán từng bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo kính vầng sáng theo vào trong mây, lại giống như tôn khỉ con kim cô bồng tại tạo phàn quấy biển, sau nửa ngày về sau, cái kia vân hải vậy mà cuồn cuộn ẩn ẩn có sấm rền ầm ầm âm thanh theo vân hải chỗ sâu truyền đến, đại địa đều đang run động, bực này hiệp thiên địa chi uy biến hóa, khiến cho Phương Hành cùng đại bằng Tà Vương bực này người có bản lĩnh cũng không khỏi biến sắc lui về phía sau vài bước thầm vận linh lực phòng hộ toàn thân. Ầm ầm, sấm rền tiếng vang càng lúc càng mạnh mẽ, phía dưới vân hải cũng bắt đầu khởi động không ngừng, nước biển hướng về hai bên lưu mở, Phương Hành lập tức minh bạch đây là phía dưới có cái gì cự đại sự vật đang chậm rãi thăng lên đến, nhịn không được ngừng hô hấp quả nhiên, chín tức công phu về sau, đột nhiên trong mây, vậy đầu đen nhánh uyển giống như hình rồng cổ quái cầu đá bay ra to lớn đến bảo người hít thở không thông. Cái kia một tòa cầu đá, bất ngờ rộng hơn 30 trượng, trưởng thành không biết mấy phần, thẳng tìm đến vân hải không biết chỗ, bị vô hình tiên lực nhờ vả theo vân hải giữa thăng lên đi lên, một đầu vậy mà khoác lên Phương Hành bên người màu đen cự thạch bên cạnh, liền tại Phương Hành trước mặt, bên kia lại ẩn tại trong mây mù, không biết thông hướng ở đâu, tựa hồ là một tòa tiếp dẫn cầu đá, làm cho người đi thông u minh không biết chi địa. Tiếp dẫn tiên cầu, cũng vào lúc này, cái kia màu đen cự thạch phía trên, bỗng nhiên chậm rãi hiển hóa ra mấy cái màu vàng cổ triện, rõ ràng là này cầu danh tiếng. Mà ở danh tự đằng sau, lại còn xuyết có hai hàng liên cú, bên trên một câu là: Mười minh tuyệt địa ẩn tàng tiên cơ, ba đại tạo hóa thụ di đồ. Thấp một câu thì là: Thông huyền chín đóng hỏi chúng sinh, ai là thái thượng 11 tiên? Chính là chỗ này, Phương Hành cùng Đại Bằng Tà Vương liếc nhau một cái, đồng thời trong nội tâm kết luận, này cầu, liền đi thông Tầm Long Thị trong miệng thông thiên lộ. Tiểu quỷ, xác định muốn đi thì, Đại Bằng Tà Vương ánh mắt lập lòe, rất là trịnh trọng hỏi Phương Hành đạo. Phương Hành không có trả lời, ánh mắt đánh giá cái này tòa cầu đá, khẽ gật đầu một cái. Đại Bằng Tà Vương thở dài khẩu khí, nói: Thái Thượng Đạo Cung phá hủy thời gian thật là quá lâu, rất nhiều che giấu sớm đã chôn vùi, ai cũng không biết đường này bên trên có bao nhiêu hung hiểm, bao nhiêu âm u dị, ngươi trực tiếp như vậy xông vào, họa phúc khó liệu a. Phương Hành nhìn chằm chằm cầu kia sau nửa ngày, đột nhiên cười hắc hắc chỉ vào cầu đá cuối cùng nói: Ngươi nói chỗ đó có bảo bối không vậy? Đại Bằng Tà Vương nao nao, cười khổ nói: Cái kia tất nhiên là có. Phương Hành vậy phụ trưởng, nói: Cái kia chẳng phải kết liễu ta đi, ngươi sẽ chờ ta tin tức tốt a, ha ha. Trong tiếng cười lớn, không do dự nữa, phi thân nhảy lên cầu đá, cái kia ngũ hành bảo kính, liền cũng đi theo đã bay đi lên, đang muốn cất bước về phía trước, lại đột nhiên dưới chân khẽ động, trên cầu đã có một đóa thanh vân được đưa lên, nâng Phương Hành, trong nháy mắt nhanh chóng hướng trước bay đi. Ngược lại là giảm đi ta khí lực rồi. Phương Hành to gan lớn mật, dứt khoát trực tiếp ngồi xuống, đem màu đen cự kiếm lấy ra, đặt ngang tại trên đầu gối của mình, chậm đợi kết cục. PS, đầu tháng, cầu phiếu, cách chương.